Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Hậu cung chi chủ, quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Tư đồ niệm pháp bảo thập phần hữu hiệu. Dũng động vũ khí cùng dị nhân vậy còn chưa trọng tố hoàn thành hắc sắc huyết vụ. Trong nháy mắt bị cách biệt. Sau một lát, vũ khí dũng động càng thêm điên cuồng. Phảng phất bị cuồng phong tịch quyển một dạng gào thét liên tục. Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia đen thùi như mực tóc dài đều theo vũ khí loạn vũ. Trong mơ hồ, thậm chí có thể nghe được dị nhân gào thét thanh âm. Thế nhưng tay kia vòng tay hóa thành cái phao lù lù bất động. Mặc cho vũ khí như thế nào trùng kích, thủy chung vững như Thái Sơn. Cố Lưu Vân lúc này đã hiểu. Tư đồ niệm trên tay chiếc vòng tay này, nhưng thật ra là một cái phòng thân loại pháp bảo. Hóa thành cái phao bao khỏa sau đó, liền đoạn tuyệt cùng ngoại giới toàn bộ liên hệ. Bất kỳ cái gì hình thức công kích đều không thể thấm vào. Thứ hiệu quả này vừa vặn khắc chế bốn phía xương mù đặc, làm cho dị nhân hài cốt không cách nào dung hợp vũ khí. Hơn nữa cái này pháp bảo nhìn qua cấp bậc còn không thấp, thậm chí có thể là đạo bảo cấp bậc vũ khí tịch cuốn uy thế không nhỏ. Thế nhưng ở nơi này cái phao trước mặt lại không có chút nào biện pháp. Cái này cũng chứng thực Thiên Loan câu nói kia. Lần này tranh đoạt thăng tiên đại hội danh ngạch chi chiến, chính là mỗi cái đại tông môn giữa tranh đấu gay gắt. Mỗi cái đại tông môn thật là sẽ đem loại này tốt lấy các thứ ra cho mình tinh nhuệ nhất đệ tử phòng thân. Thảo nào Linh Vân Tiên Tông dám đem bực này can đảm tư đồ niệm phái ra. Phỏng chừng cũng là tin tưởng có bảo vật này thủ hộ. Tánh mạng của nàng không có nguy hiểm a. Sau một hồi lâu, cự đại cái phao bên trong dị nhân cái kia chưa trọng tố thành công thân thể. Trong giây lát bạo phát một hồi 593 ánh sáng khác thường. Một tiếng gào thét ở từ nơi sâu xa vang lên. Sau đó trở nên yên ắng. Đợi quang mang tan hết sau đó, cái phao chung chỉ để lại một khối toàn thân tảng đá đen kịt. Cùng lúc đó, đầy trời sương mù đặc cũng bắt đầu từ từ trở thành nhạt. Sau đó theo gió phiêu tán. Đợi sương mù đặc tan hết sau đó, dị nhân cốc khôi phục nguyên bản dáng dấp non xanh nước biếc. Phong cảnh như tranh vẽ, xưng là thế ngoại đào nguyên cũng không quá đáng. Cố Lưu Vân hướng phía tư đồ niệm gật đầu, ý bảo nàng rút về pháp bảo. Tư đồ niệm lập tức hội ý, thuận tay ngắt một cái ấn quyết sau đó. Cái kia trong suốt cái phao trong nháy mắt biến mất. Cái kia gần như trong suốt thủ trạc cũng trở về tư đồ niệm trên cổ tay. Cố Lưu Vân tiến lên một bước, cẩn thận nhìn thoáng qua nằm dưới đất tảng đá. Trong lòng hơi lấy nghi hoặc, thứ này, chẳng lẽ chính là cái này dị nhân trong cốc tinh thạch? Phía trước màu đen kia dị nhân, dĩ nhiên là tinh thạch biến thành. Nhìn một hồi, thấy cũng không cái gì dị dạng sau đó, Cố Lưu Vân mới, chỉ có, đưa tay cầm lên tảng đá kia. Một cỗ ấm áp khí tức từ tảng đá truyền tới trên lòng bàn tay. Trong đó dường như ẩn chứa khổng lồ huyết khí. Keng, chúc mừng thu được vật phẩm đặc biệt dị nhân cốc tinh thạch. Dị nhân cốc tinh thạch, hiệu quả không biết, đạo cung khảo hạch nhiệm vụ vật phẩm một trong. Nghe ngữ âm gợi ý, Cố KCC, Lưu Vân nhíu mày. Dĩ nhiên là hiệu quả không biết. Chẳng lẽ là bởi vì khảo hạch nhiệm vụ vật phẩm nguyên nhân? Bị trước giờ hạ cái gì cấm chế? Đã như vậy lời nói, chỉ có thể đến rồi Trung Châu Thành mới. Chỉ có, rõ ràng sở duyến từ. Cố Lưu Vân đứng dậy hô một hơi thở. Tuy là đã trải qua một ít khúc chiết, bất quá cái này đệ một cái nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Làm, đương nhiên, giải quyết rồi dị nhân cốc. Những vấn đề mới cũng xuất hiện. Cố Lưu Vân quay đầu nhìn thoáng qua tư đồ niệm, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái này tư đồ niệm sơ kỳ mặc dù có chút hố, thế nhưng cuối cùng có thể kích sát dị nhân thu hoạch tinh thạch. Cũng may mà nàng, cũng coi là không thể bỏ qua công lao. Nếu như không có nàng ấy đặc thù pháp bảo tương trợ, chuyện này khả năng sẽ không đơn giản như vậy. Cố Lưu Vân lúc này còn không biết Linh Vân Tiên Tông khảo hạch nhiệm vụ là cái gì. Giả sử giống như đạo cung, vậy chuyện này liền có chút phiền phức. Hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tổng không tiện đem thứ này độc thôn chứ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân tiến lên một bước, mở miệng hỏi, Tư Đồ cô nương, không biết Linh Vân Tiên Tông lần này khảo hạch nhiệm vụ là cái gì? Tư Đồ Niệm đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn thoáng qua Cố Lưu Vân trong tay tảng đá. Trong nháy mắt hội ý, ta nhiệm vụ, cùng các ngươi sợ rằng là giống nhau. Tư Đồ Niệm nói đến đây, con ngươi có trong nháy mắt ảm đạm, bất quá nàng lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Dùng kiên định giọng, cái này tinh thạch ta không cần rồi. Hai người các ngươi đối với ta có ân cứu mạng. Hơn nữa, bằng thực lực của ta, coi như là tham gia bắt được danh ngạch, chỉ sợ cũng sẽ không ở Thăng Tiên Đại Hội có gì tốt thứ tự. Cố Lưu Vân nghe đến đó, cười thầm trong lòng. Cô nương này tuy là nhát gan, cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Nhưng cái khó được chính là tri ân đồ báo. Tam quan cực chính, ngược lại cũng có một phen chỗ khả ái. Không nói chuyện mặc dù như vậy, bọn họ cũng không có thể liền thực sự đem tinh thạch quy về mình có. Cố Lưu Vân lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết. Muốn nghe một chút đại lão bà ý kiến, vừa mới phát sinh một màn. Mộ Dung Thiên Tuyết đều thấy ở trong mắt. Cố Lưu Vân suy nghĩ trong lòng việc, nàng cũng đều hiểu. Lúc đầu, nàng đối với Tư Đồ Niệm người này cũng không có quá nhiều hảo cảm. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, vừa lên tới liền đối với sư đệ yêu thương nhung nhớ, khó tránh khỏi sẽ để cho nàng có chút ý kiến. Nhưng trải qua cái này một series sự tình, cùng với mới vừa Tư Đồ Niệm nói cái kia mấy câu nói, nàng cảm thấy Tư Đồ Niệm dường như không hề giống người bình thường cái dạng nào có cái gì khác tâm. Cô bé này tương đối là đơn thuần, tuy là mềm yếu một ít, nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thiên Tuyết đưa mắt nhìn sang Cố Lưu Vân, mở miệng nói ra, sư đệ, cái này tinh thạch ngươi liền trước thu xong. Nếu Tư Đồ cô nương cùng chúng ta chuyến này nhiệm vụ giống nhau, không bằng trước cùng nhau đồng hành. Ngược lại cũng không người ta nói quá, không giống tông đệ tử liền không thể tổ đội đồng hành. Cũng không nói không thể cùng chung nhiệm vụ vật phẩm. Đợi chúng ta hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, sau đó lại đi Trung Châu Thành mời người chủ sự định đoạt chính là. Cố Lưu Vân nghe đến đó nhãn tỉnh sáng lên, ôm quyền làm kính ngưỡng hình dáng. Không hổ là sư tỷ, kiến giải quả nhiên không giống bình thường. Sư đệ bội phục. Mộ Dung Thiên Tuyết cười một tiếng, nhẹ nhàng trợn mắt liếc hắn một cái. Sau đó nói với Tư Đồ Niệm, Tư Đồ Niệm liên tục gật đầu, vui vẻ không thôi. Cố Lưu Vân thấy thế tấm tắc có tiếng, trong lòng cảm khái nói, hậu cung chi chủ chính là hậu cung chi chủ, quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Cố Lưu Vân trong lòng đang đẹp, bỗng nhiên thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Keng, bởi ngươi cùng U Lam giới chủ cộng đồng đánh bại cường địch, độ ăn ý tăng trưởng. Keng, độ ăn ý cộng 50. Độ ăn ý đạt được 200 điểm, đem lĩnh ngộ mới cùng đánh linh kỹ. Thanh âm nhắc nhở sau khi chấm dứt, Cố Lưu Vân khóe miệng hơi hơi nhếch lên. U Lam giới chính là hắn bây giờ trên tay đeo cái viên này đồng tâm giới. Đây là hai người đội đồng tâm giới sau đó lần đầu tiên liên thủ đối với địch nhân. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tăng trưởng độ ăn ý. Nói như vậy, 200 điểm ăn ý giá trị xem ra cũng không khó. Đối với mới cùng đánh linh kỹ, hắn thật là có chút mong đợi đây. Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết, phát hiện trên mặt của nàng cũng có một tia mừng rỡ màu sắc. Rất hiển nhiên nàng cũng cảm giác được xích tâm giới tặng lại. Nghỉ dưỡng sức sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mang theo Tư Đồ Niệm lần nữa lên đường, thẳng đến Đoạn Hồn Lĩnh mà đi. Có lẽ là chuyên môn vì lần này khảo hạch lựa chọn lộ tuyến, Đoạn Hồn Lĩnh khoảng cách Dị Nhân Cốc cũng không xa. Ba người không nhanh không chậm đi về phía trước, chỉ dùng không đến một ngày liền đi tới mục đích. Ba người đứng ở lĩnh dưới, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này Đoạn Hồn Lĩnh bên trên khô mục một mảnh, sinh cơ đoạn tuyệt, vắng vẻ không tiếng động. Ba người liếc nhìn nhau. Tư Đồ Niệm không kiềm hãm được lại bắt đầu run. Đúng lúc này, đoạn hồn lĩnh bên trên bỗng nhiên truyền đến một hồi quỷ dị tiếng cười. Toàn bộ sơn lĩnh, trong nháy mắt một rung địa chấn. Ngay tại lúc đó, chỉ thấy một đạo cự đại quỷ ảnh phóng lên cao. Vô cùng dữ tợn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.